Chương 115, nhất kiến như cố. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta hiện tại liền cùng ngươi nói. Nói xong, hắn liền nói nghiêm túc đứng lên, rất nhanh, Quách Phù liền hiểu. Sau đó, nàng lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng thông minh, ai nha, ta hiện tại cũng không bằng ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, lời này nói như thế nào? Làm một lát sau, cả tòa Thiên Sơn dĩ nhiên bắt đầu rơi xuống nặng nề bạch tuyết, mà Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết không, chúng ta ở vào tình thế như vậy luyện công, chúng ta có thể tạo được rất mạnh hiệu quả. Quách Phù cười nói, được rồi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền luyện A mà lúc này, thời gian liên tiếp trôi qua mấy giờ, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta dừng lại, ta đột nhiên cảm thấy đói bụng rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, không có chuyện gì, ta hiện tại cho ngươi tìm cái gì ăn. Nói xong, hắn qua lại nhìn, rất nhanh, hắn liền tìm được đồ. Lúc này, Quách Phù cười nói, thật tốt quá, ta liền thích ăn bọn họ, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi là làm sao tìm được. Lâm Thiên Diêu liền đem toàn bộ quá trình nói một lần, mà Quách Phù cảm động nói, Thiên Diêu ca, liền xông ngươi điểm ấy, tương lai ngươi nhất định có thể đạt được cảnh giới nhất định. Mà Lâm Thiên Diêu nghe xong trong lòng ấm áp dương dương, sau đó, hắn lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hãy bớt sàm luôn đi, chúng ta ăn mau đi à, mấy thứ này săn còn nóng ăn, lạnh liền ăn không ngon. Quách Phù gật đầu, đúng lúc này, đột nhiên, hắn nghe được bốn phía truyền đến trận trận âm nhạc, vì thế, hắn nhắm lại con mắt tiếp tục nghe, rất nhanh, hắn thì biết rõ, nói, ta muốn cái này nhất định là Hoàng Lão Tà. Mà Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, thật tốt quá, ta rốt cuộc chứng kiến thân nhân. Vì thế, bọn họ dọc theo thanh âm xuất xử kém đi, mà khi bọn họ tra xét một hồi, đột nhiên, bọn họ cảm giác bài hát này không thích hợp, vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi mau nhanh che lỗ thai, bằng không chúng ta nên đã xảy ra chuyện. Quách Phù biết Hoàng Lão Tà chỗ lợi hại, vì thế, hắn dùng lực bưng bít. Mà lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta muốn các hạ nhất định là Hoàng Lão Tà a lúc này. Hoàng Lão Tà đem tiêu để xuống, nói, không sai, các ngươi làm sao mà biết được. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đại danh của ngươi đã sớm truyền khắp giang hồ, chúng ta đương nhiên đã biết. Hoàng Lão Tà nói, ha ha, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, vẫn là có rất nhiều người nhớ kỹ ta. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, dĩ nhiên, đừng nói đi qua, hiện tại, chính là tiếp qua 100 năm, cũng sẽ có người nhớ. Hoàng Lão Tà cười nói, không sai, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi này từng cái tính ta phi thường thích. Lúc này, Quách Phù cười nói, ngoại công, ngươi còn biết ta sao lúc này, Hoàng Lão Tà đem Quách Phù từ trên xuống dưới nhìn một chút, sau đó, hắn thấp giọng nói, ngươi làm sao lớn lên nghĩ như vậy Hoàng Dung, ngươi cùng Hoàng Dung quan hệ thế nào lúc này, Quách Phù cười nói, ta là Hoàng Dung nữ nhi, Quách Phù a lúc này, Hoàng Lão Tà dùng sức vỗ tay nói, ai nha, thì ra là thế, thật không nhìn ra, ngươi đều lớn như vậy, muốn không phải ngươi nói, ta còn thực sự không đoán ra được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lão Tà, ta đã sớm biết võ công của ngươi cái thế, ta xem chúng ta đối luyện một cái, ta rất muốn cùng ngươi học hai chiêu. Thế nhưng Hoàng Lão Tà liên tục phất tay nói, con người của ta có một quy củ, ta chưa bao giờ cùng vô năng tiểu bối đối chiến. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như vậy, ta đây mà đắc tội với. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, sau đó, quả đấm của hắn hướng phía Hoàng Lão Tà trên người đánh. Lúc này, Hoàng Lão Tà lúc đó liền nổi giận, hắn thấp giọng nói, xem ra ngươi không phải chọc ta không thể, được rồi, nếu như vậy, vậy ngươi đừng trách ta không khách khí, ta cho ngươi biết, ta nhưng có là chiêu pháp. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta chính là hướng về phía ngươi những thứ này chiêu pháp đi. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền lập tức vận khởi Hàng Long Thập Bát Trưởng, rất nhanh, song trưởng của hắn hướng phía trước chợt vô đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Hoàng Lão Tà đối chiến 30 hiệp, mà Hoàng Lão Tà cảm thấy khiếp sợ không thôi, hắn lớn tiếng nói, điều này sao có thể. Ngươi làm sao biết Quách Tĩnh Hàng Long Thập Bát Trưởng? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta đã nói rồi, ta là một cái không dễ đối phó nhân, thế nhưng ngươi sẽ không tin tưởng. Hoàng Lão Tà thấp giọng nói, hai anh, ta bất kể ngươi những lời này, nói chung hôm nay ta không giết chết ngươi, ta quyết không bỏ qua. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, tốt, Hoàng Lão Tà, vậy hãy để cho chúng ta xem một chút đi. Nói xong, hai người bọn họ tiếp tục đối chiến đứng lên, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, hắn đem Hoàng Lão Tà cho đả đảo trên mặt đất. Hiện tại, Hoàng Lão Tà xem như là kiến thức Lâm Thiên Diêu lợi hại, sau đó, hắn lớn tiếng nói, người thanh niên, ngươi quả nhiên là hảo công phu, ta vừa rồi kỳ thực vẫn để cho ngươi, coi như hết, ngươi là văn bối, ta không so đo với ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đa tạ. Sau đó, Quách Phù thấp giọng nói, ngoại công, ngươi làm sao sẽ xuất hiện nơi đây, trong khoảng thời gian này, ngươi trở lại Đào Hoa Đảo rồi sao? Hoàng Lao Tà hơi lắc đầu nói, ta làm sao có thời giờ trở về. Quách Phù cười nói, ai nha, vậy thì thật là quá đáng tiếc, kỳ thực Đào Hoa Đảo vị trí tốt vô cùng. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, ta biết, chờ ta về sau có thời gian, ta tự nhiên sẽ trở về. Sau đó, Hoàng Lao Tà liền ngồi xuống, hắn thấp giọng nói, kỳ thực nơi này là luyện công tốt địa phương, ta tìm rất nhiều địa phương, cuối cùng mình có chọn ở chỗ này. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng là như vậy. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền trợn to hai mắt nói, Hoàng Lao Tà, xem ra hai ta ý tưởng là giống nhau. Lúc này, Hoàng Lao Tà thấp giọng nói, tới, ta xem chúng ta hẳn là uống chén rượu, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta không phản đối. Sau đó, Hoàng Lao Tà liền đem rượu ngon đem ra, hắn lớn tiếng nói, những rượu ngon này cũng đều là trong rượu chi vương, chờ thêm sẽ, ngươi liền hiểu. Nói xong, hắn liền miệng to uống, sau đó, hắn đem rượu ngon đưa cho Lâm Thiên Diêu, mà Lâm Thiên Diêu cũng uống một hớp lớn. Ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ đem rượu ngon tất cả đều uống xong. Lâm Thiên Diêu nói, ta hiện tại rốt cuộc biết thực lực của ngươi, ngươi thật đúng là trong rượu chi vương.